Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1756, thoáng qua 5 năm. Ngày thứ 5, Thất Đại Luyện Đan Sư, bài danh thứ 2 Vưu Hiểu Y mang theo Tiêu Vân Nhi đến đây. Đưa lên 1 vạn tiên thạch, trong đó cũng có nhường Tiêu Vân Nhi đi theo Cổ Phong ý tứ. Cổ Phong trực tiếp cự tuyệt. Ngày thứ 6, Tham Du Trường đến đây. Tham Du Trường tiên đạo tam giai, Thất Đại Luyện Đan Sư đứng đầu, lại là Bạch Tham thân gia gia, thân phận địa vị, tự nhiên không cần nhiều lời. Anh hùng xuất thiếu niên a, lão phu già rồi. Tham Du Trường nhìn lấy Cổ Phong, cảm thán một thanh, bên cạnh Miêu Khai Thạch, nhìn lấy Cổ Phong, trong lòng cảm giác khó chịu. Hắn cái này linh tham tinh khu đan đạo đệ nhất thiên kiêu, giờ đây tại người trước mặt, không đáng một đồng, tiền bối quá khen. Cổ Phong nhạt nói, lấy Tham Du Trường tuổi tác cùng tu vi, kêu một tiếng tiền bối, Cổ Phong không đủ, lão phu cái này nhất sinh đều đang theo đuổi hai bảng, lại không thể được, giờ đây ngươi tiến vào hai bảng, vì linh tham tinh khu đan đạo giới tranh vinh, coi như tu vi không bằng lão phu, nhưng đã có thể cùng lão phu ngang hàng luận giao, không cần lại xưng hô tiền bối. Nếu như nể mặt lão phu, liền gọi lão phu một thanh Tham đạo hữu đi. Tham Du Trường mở miệng, Tham đạo hữu. Cổ Phong nhạt nói, Cổ đại sư sơ nhập thảo mộc bảng thật đáng mừng, những vật này coi như lão phu đưa ngươi lễ gặp mặt. Tham Du Trường vừa nói, vung tay lên, lập tức 3 cái lễ dương hiển hiện. Cổ Phong mỉm cười, tốt như vậy sự tình, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Còn có 11 năm, chính là đan võ đại hội. Hy vọng cổ đại sư đến lúc đó có thể vì ta linh tham tinh khu nhất đoạt phong mang. Tham Du Trường mở miệng, đan võ đại hội. Cổ Phong nghe xong, nghi hoặc mở miệng, không sai, 10 năm về sau, là ta linh tham tinh khu bách tinh hội võ. Kỳ thực mỗi một cái tinh khu cũng đều sẽ tiến hành bách tinh hội võ. Vì chính là tuyển chọn ra có thể tham gia toàn bộ kim bằng tinh vực 148 cái tinh khu đan võ đại hội người. Đan võ đại hội, chia làm đan hội cùng võ hội 2 bộ phận. Tại 2 hội bên trên, thu hoạch được tương đối cao bài danh. Không những có thể thu hoạch được cự đại tạo hóa, thậm chí có thể lưu tại hoàng cấp tinh thần kim bằng tinh bên trên tu hành. Tham Du Trường mở miệng, tiểu tử, đại hội này ngươi nhất định phải tham gia a. Mặc dù ngươi phần lớn là nhờ vào tiên đan tu hành, nhưng hoàng cấp bên trên tinh thần tiên khí, chính là âm nữ tinh bên trên nhân cấp tinh thần tiên khí gấp 100 lần nồng đậm. Tại loại địa phương kia tu hành, ngươi lại mượn nhờ tiên đan, tu hành tốc độ sẽ tiến triển thật nhanh. Lão ngư tức khắc hưng phấn mở miệng. Cổ Phong đáy mắt ánh mắt cũng là biến hóa. Dù sao hoàng cấp tinh thần, toàn bộ tinh vực, chỉ có 1 khỏa, có thể tiến vào cái này tinh thần tu hành. Đối với Cổ Phong tới nói tự nhiên là một trận cự đại tạo hóa. Càng thêm chủ yếu là, Cổ Phong chỉ có tiến vào hoàng cấp tinh thần, mới có thể tiếp xúc phương diện cao hơn. Như vậy có thể đi vĩnh hằng tinh, đi cổ gia, ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Cổ Phong mở miệng, tốt. Tham Du Trường mở miệng cười, lập tức sắc mặt nhỏ bé hơi biến hóa. Đạo, Cổ đại sư, ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao còn trẻ, yêm nhân, lòng dạ hẹp hòi, ngươi phải đề phòng. Lời nói hạ xuống, Tham Du Trường rời đi. Yêm nhân, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Lần này Thất Đại Luyện Đan Sư, trừ Hà Tiểu Đạo phía sau Thất Đại Luyện Đan Sư, bài danh thứ 3 Hà Công Công bên ngoài, những người khác đều đến, cái này Tham Du Trường chỉ yêm nhân, chắc chắn chính là cái này Hà Công Công. Vẻn vẹn bởi vì ta đánh bại Hà Tiểu Đạo, cái này Hà Công Công liền cùng ta đối địch. Coi như hắn lòng dạ hẹp hòi, cũng sẽ không làm như vậy sự tình. Cái kia nguyên nhân thực sự rốt cuộc là cái gì? Cổ Phong nghĩ đến, tạm thời không có đầu mối, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Tiếp lấy Cổ Phong vung tay lên, 3 cái lễ dương mở ra, hẳn là đều có 1 vạn tiên thạch, trọn vẹn 3 vạn tiên thạch, cái này Tham Du Trường, hiển nhiên thủ bút đủ lớn. Lần này, Cổ Phong thu hoạch quả thật không nhỏ. 6 cái luyện đan sư, 8 vạn tiên thạch, tăng thêm phía trước thắng Miêu Khai Thạch đám người, tăng thêm Lạc Hữu Hoa trong túi càn khôn đồ vật. Lần thứ nhất, Cổ Phong thân ra, đạt tới 10 vạn tiên thạch. Tiếp xuống thời kỳ, Cổ Phong trôi qua rất phong phú. Mỗi ngày chính là luyện đan tu luyện. Cổ Phong luyện chế thủy linh uẩn nguyên đan xác suất thành công càng ngày càng cao. Chẳng qua ngẫu nhiên cũng có thất bại thời điểm. Một khi tạc lô, cái kia hắc sắc khí thải cũng không có lãng phí, trực tiếp bị hắc dương loa hấp thu, biến thành từng cái quang cầu. Cái này tràn đầy khói đen quang cầu, Cổ Phong phát hiện uy lực không nhỏ, nhất định là có thể cùng phóng thích một đạo nhất giai tiên thuật sánh ngang. Cổ Phong cho mệnh danh hắc vụ đạn, vật này, bất chi bất giác Cổ Phong đã chứa đựng rất nhiều, đều đặt ở trong túi càn khôn, về sau cũng là có thể phòng thân đồ vật. Đồng thời, 7 ngày một lần, Cổ Phong hay vẫn là đi giảng đạo, như vậy thu hoạch điểm cống hiến, đi tiên bảo các đổi lấy thảo dược, trở về thôi sinh, tiếp tục luyện đan tiếp tục tu hành. Cổ Phong tại đan đạo bên trên, tạm thời không còn tìm tòi. Chỉ luyện chế cái này thủy linh uẩn nguyên đan một loại đan dược. Tại điên cuồng như vậy phía dưới, Cổ Phong tu vi tại không ngừng tăng lên lấy. Ban đầu Cổ Phong là dự định, tại 1 năm về sau, liền ra ngoài, đem lúc trước đánh cướp những vật kia bán đi. Nhưng bởi vì lần này tham du trường đám người nơi đó, đạt được 10 vạn tiên thạch, tăng thêm Cổ Phong nơi này vốn có tài nguyên. Cùng nghe Cổ Phong giảng đạo người càng ngày càng nhiều. Thu hoạch điểm cống hiến cũng là không ít. Còn có lãnh tên đồ đệ này. Cùng trợ giúp yểu điệu giảm béo đạt được hồi báo. Cho tới nhường Cổ Phong trèo chống dòng dã 5 năm. Đảo mắt ở giữa. Thời gian 5 năm. Cứ như vậy trôi qua. Động phủ bên trong. Hô. Cổ Phong thở phào một hơi. Không khỏi tự nói. Ngoặc kép. Bách chuyển thiên thủy quyết. Đã tu luyện tới tầng thứ 5, giờ đây thủy tiên lực đã chiếm cứ linh hải phân nửa không gian. Cổ Phong hiểu rõ, chỉ có tiên lực đem linh hải tràn ngập, mới tính đạt tới tiên đạo nhất giai đỉnh phong. Chính mình còn có không nhỏ một đoạn cự ly. Việc này, nếu như truyền đi, nhất định để cho người ta khiếp sợ không thôi. Vẻn vẹn 5 năm, liền tu luyện tới tiên đạo nhất giai tiểu viên mãn. Muốn hiểu rõ, người bình thường đạt tới loại trình độ này, ít thì 100 năm, nhiều thì 1000 năm, dù sao, tiên nhân thọ nguyên 10 vạn năm, cái này chút thời gian đối với tiên nhân đến nói, không tính cái gì, mà bây giờ, có một cái rất nghiêm trọng vấn đề, Cổ Phong nhất định phải đối mặt với, quá nghèo, Cổ Phong không khỏi cảm thán một câu, hiện tại, Cổ Phong toàn thân còn lại, một khối tiên thạch đều không có. 5 năm lúc trước 10 vạn tiên thạch khoản tiền lớn, sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Đổi lại người bình thường, những tư nguyên này chỉ sợ đều đủ tu hành 50 năm. Nhưng Cổ Phong khác biệt, Cổ Phong tu hành tốc độ nhanh đồng thời. Hắn tiêu hao tài nguyên cũng là thường nhân hầu như gấp 10 lần. Lãnh 3 ngày phía trước vừa mới giao 10 ngày học phí. Yểu điệu đã không cần ngươi dược phương, còn có 3 ngày mới là ngày giảng đạo. Tiểu tử, ngươi bây giờ xác thực đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Lão ngư không khỏi mở miệng, là thời điểm xuất thủ năm đó đánh cướp đến đám kia vật tư. Đều 5 năm, bọn gia hỏa này, hẳn là sớm đã quên việc này. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, lập tức trong mắt tràn đầy vẻ kiên quyết, là thời điểm đi ám tinh. Nghĩ xong, Cổ Phong không chút do dự, đi ra động phủ. Trước mắt chính là đi tới một người. Người này dáng người yểu điệu, da trắng mỹ mạo, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.